Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đệ 90 chương, Thẩm Hoài về đến nhà thời điểm, đã buổi tối 10 giờ, trong phòng đen xì, hắn nhíu mày, đang muốn mở ra đèn, đã bị người ôm lấy, Thẩm Hoài phản xạ có điều kiện liền phải đem người quăng ngã đi ra ngoài. Lại nghe tới rồi quen thuộc hương vị, Thẩm Hoài thả lỏng cơ bắp, tùy ý Diệp Thương đem đầu dựa vào bờ vai của hắn chỗ. Bất đắc dĩ nói, ngươi đang làm gì? Diệp Thương hàm hàm hồ hồ nói, ta tưởng ngươi. Thẩm Hoài trầm mặc một hồi, sau đó duỗi tay hồi ôm lấy hắn. Qua một hồi lâu, Diệp Thương hôn một chút Thẩm Hoài sườn mặt, mới đưa đèn mở ra, chợt ánh sáng làm Thẩm Hoài híp mắt. Sau đó đã bị Diệp Thương kéo đến phòng khách. Phòng khách bãi một con còn không có tới kịp thu thập dương hành lý. Diệp Thương lôi kéo hắn. Tùy tiện mà nằm ở trên sofa. Quốc nội hành trình cơ bản đều chạy xong rồi. Gần nhất mấy ngày rốt cuộc có thể hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Thẩm Hoài nhìn trên mặt hắn tàn lưu mỏi. Mệt, cũng có chút đau lòng. Vất vả, xin lỗi. Nguyên bản hẳn là ta bồi ngươi cùng nhau, Diệp Thương nhưng thật ra rộng lượng. Ngươi gần nhất không phải vội vàng sao? Không có việc gì, Thẩm Hoài dừng một chút, chờ ta đem bên này sự tình xử lý xong, liền có thể bồi ngươi đi nước Mỹ, ngươi có thể bồi ta đi nước Mỹ. Diệp Thương chấn kinh rồi, không nghĩ tới Thẩm Hoài thế nhưng là như vậy tính toán. Tháng tư phân khoa luân thưởng trao giải, Diệp Thương nhập vây sau. Tổ ủy hội liền lập tức phát tới thư mời. Chỉ là phía trước Diệp Thương phân tích, hắn lúc này đây rất có khả năng là bồi chạy, cho nên Diệp Thương cũng không tính toán làm Thẩm Hoài cùng hắn cùng nhau qua đi. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Hoài mặc không lên tiếng, lại là làm như vậy chuẩn bị. Thẩm Hoài khẽ cười nói, mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng đối với ngươi tới nói đều là rất quan trọng thời khắc. Vô luận ta là người đại diện vẫn là người bạn lữ. Tại đây loại thời điểm, đều hẳn là bồi ở bên cạnh ngươi. Từ trước Diệp Thương cảm thấy Thẩm Hoài luôn là tưởng quá nhiều. Liền tính là thích cũng không chịu trắng ra địa biểu minh. Vì thế luôn có điểm ủy khuất, nhưng không nghĩ tới hai người ở bên nhau sau. Hắn tính cách trở nên như vậy thẳng thắn, đáng yêu làm người chỉnh trái tim đều phải hóa. Diệp Thương không nhịn xuống. Lại thò lại gần hôn hắn, Thẩm Hoài lông mi khẽ run, lại vẫn là nhắm hai mắt lại, nụ hôn này thời gian có chút trường, hai người bên người không khí đều phảng phất trở nên cực nóng cùng sền sệt. Diệp Thương theo Thẩm Hoài khóe môi đi xuống, mới vừa thân tới rồi cổ, chuông cửa liền vang lên, Diệp Thương, ngoặc kép, hắn không quan tâm liền phải tiếp tục đi xuống. Nhưng mà ấn chuông cửa người lại không thuận theo không buông tha. Cuối cùng, Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà đẩy một chút Diệp Thương. Đi mở cửa, Diệp Thương hắc mặt từ Thẩm Hoài trên người bò dậy. Mang theo đầy ngập lửa giận đi mở ra môn. Liền nhìn đến đứng ở cửa sở mi ba. Còn có đi theo nàng phía sau dẫn theo đồ uống cùng bữa ăn khuya. Mang theo đầy mặt đêm khuya bái phỏng ngượng ngùng Tống Diệc Miễn. Sở mi ba ánh mắt hướng hắn phía sau ngó ngó, nửa ngày không mở cửa, các ngươi ở bên trong làm gì đâu. Diệp Thương, ngoặc kép, lúc này Thẩm Hoài đã sửa sang lại hảo quần áo đi ra. Nhìn đến sở mi ba cùng Tống Diệc Miễn tổ hợp, sửng sốt một chút, làm sao vậy, như vậy vãn lại đây có việc sao. Sở mi ba ý bảo Tống Diệc Miễn lượng ra hắn trong tay đồ uống cùng bữa ăn khuya. Đêm nay đi theo lịch sử đi lữ hành đầu bá, người đã quên sao? Diệp Thương nhìn thoáng qua đồng hồ, đều cái này điểm, đã sớm bá xong rồi đi. Sở mi ba, có thể coi trọng bá a? Diệp Thương giận sôi máu. Coi trọng bá ngươi không dứt khoát ngày mai lại qua đây. Sở mi ba nhướng mày, ánh mắt ở Diệp Thương cùng Thẩm Hoài trên người dạo qua một vòng. Sau đó hiểu rõ nói, úp. Xem ra là chúng ta tới không khéo, quấy rầy chuyện tốt, Diệp Thương, ngoặc kép, Thẩm Hoài đã ngăn lại phải rời khỏi sở mi ba, không có việc gì, các ngươi vào đi, sở mi ba cười cười, cố ý nhìn về phía Diệp Thương, Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Thương còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cắn răng. Ta cũng không ý kiến. Mời vào, Sở Mi Ba, không cần quá miễn cưỡng, Diệp Thương. Một, điểm, cũng, không, miễn, cường, Sở Mi Ba thấy hắn mi giác gân xanh đều mau tuôn ra tới. Cũng liền không hề đậu hắn, hướng trong phòng đi đến. Tống Diệp Miễn cũng đi theo nàng phía sau đi vào tới. Ngoan ngoãn mà cùng Thẩm Hoài cùng Diệp Thương chào hỏi. Thẩm ca, Diệp ca, quấy dày, hắn như vậy có lễ phép. Diệp Thương này đầy ngập lửa giận ngược lại phát không ra. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài. Vốn tưởng rằng lão Đỗ không còn nữa. Bóng đèn liền không có. Hiện tại mới phát hiện, là hắn tưởng quá ngây thơ rồi. Bị hắn nhắc mãi người, lúc này đang ở một đống kịch bản đào, đột nhiên liền đánh ba cái hắt xì, quản gia vội vàng tiến lên quan tâm, thiếu gia, ngài có phải hay không bị cảm, Quách Văn Nguyên gãi gãi đầu, trong lòng cũng nói thầm ni hắn này gần nhất cũng không có bị cảm lạnh a, chẳng lẽ thận không hảo còn sẽ làm cho cảm mạo, Quách Văn Nguyên dùng mình. Nhanh chóng quyết định, ngày mai giữa trưa ăn heo eo bách hợp canh, lại thêm cái rau hẹ. Quản gia, ngoặc kép, là, đi theo lịch sử đi lữ hành bá gia đệ nhất kỳ lúc sau. Tức khắc kíp nổ xã giao internet, tiết mục chế tác hoàn mỹ, chi tiết khảo cứu, hình thức mới mẻ độc đáo thú vị. Mỗi một kỳ đều như là một hồi hỗ động tính cực cường điện ảnh giống nhau. Khán giả phảng phất đi theo khách quý cùng nhau đi vào đoạn lịch sử đó. Tuy nói này một tiết mục chủ đánh nhận thức lịch sử, cảm giác lịch sử, văn hóa nội hạch tương đối nghiêm túc, nhưng biểu hiện hình thức lại không bản khác, ngược lại tương đương nhẹ nhàng hoạt bát, dùng minh tinh khách quý nhóm hiện đại tư duy, đi lý giải trong lịch sử đại sự kiện, tổng có thể phát ra rất nhiều khôi hài nháy mắt. Ở minh tinh khách quý nhóm nói hưu nói vượn thời điểm. Vẫn như cũ có thể bảo trì nghiêm trang ở nhân vật trợ diễn nhóm. Cũng được đến khán giả tán dương. Mấy năm nay khán giả thẩm mỹ bắt đầu chuyển biến. Bắt đầu chú trọng các diễn viên kỹ thuật diễn. Đi theo lịch sử đi lữ hành vài tên trợ diễn đều là đến từ chính quốc gia thoại kịch viện. Loại này một lần thu thức thời biểu diễn. Đúng là bọn họ nhất am hiểu. Tuy nói lúc này đây hình thức vẫn là không giống nhau. Nhưng là này đó các diễn viên vẫn như cũ dùng bọn họ cao siêu nghệ thuật bản lĩnh vì khán giả bày. Ra một đài xuất sắc biểu diễn, cơ hồ ở tiết mục vừa mới kết thúc, Duban cho điểm cũng đã vượt qua mấy ngàn người chấm điểm. Cho điểm vượt qua 9 phân, là gần một năm tới cho điểm tối cao game show. Nguyên bản rất nhiều đối loại này văn hóa loại tiết mục cũng không cảm mạo người xem. Ôm lòng hiếu kỳ nhìn một kỳ, cũng ngao ngao kêu vào hố. Vì thế, tới rồi đệ nhị kỳ Lê Viên thời điểm, chú ý độ đã rất cao. Lê Viên thiết nhập góc độ đặc thù, vẫn chưa lựa chọn càng có danh kinh kịch đại sư, mà là lựa chọn đại chúng mức độ nổi tiếng cũng không tính cao nữ lão sinh Vân Sước Di. Kỳ thật cái này phương hướng là thực mạo hiểm, rốt cuộc Vân Sước Di quá vãng cũng không giống mặt khác vài vị kinh kịch đại sư giống nhau. Bị rất nhiều người biết nói, cho nên sẽ càng chú trọng diễn viên biểu hiện, nếu diễn viên biểu hiện lực không đủ cường, không thể đem người xem đại nhập trong đó, chỉnh đài tiết mục liền sẽ thất sắc không ít, thậm chí, bởi vì này một kỳ chuyện xưa nói chính là Lê Viên Hành. Còn hấp dẫn không ít người mê xem hát tới Cmonster không ít thâm niên người mê xem hát nghe nói. Sắm vai Vân Sước Di, là cái còn không đến 20 tuổi tiểu nha đầu, đều còn có chút lo lắng. Chính là, đương màn ảnh đi theo vài tên khách quý cùng đi vào rạp hát. Kia phấn son trình diễn trên đài, Vân Sước Di kia vừa ra thanh, không ít người mê xem hát đều nhịn không được kêu một tiếng, hảo. Ổn, đối với không hiểu diễn bình thường người xem, ngay từ đầu có chút lo lắng này một kỳ nội dung sẽ quá mức nặng nề nhàm chán. Nhưng đương Khâu Kiệt nghiêm trang mà nói, muốn đem Trung Quốc phong nguyên tố dung nhập sướng nhảy, hơn nữa phải hướng vài vị kinh kịch đại sư thỉnh giáo. Sau đó Diêm giáo thụ chậm gì gì mà hồi phục, đại sư phải biết rằng ngươi tưởng nhảy nhót mà sướng kinh kịch. Khả năng sẽ trước đem ngươi đánh một đốn, tivi trước người xem đều cười ha ha lên. Làn đạn tượng càng là một mảnh, ha ha ha ha ha. Đồng dạng phối phương, đồng dạng nhất châm kiến huyết diêm giáo thụ SSSSS Khâu Kiệt luôn luôn không theo lý ra bài. Vạn nhất một hồi thật sự chạy đến trên đài đi sướng một đoạn rap. Các ngươi cảm thấy là sẽ bị trực tiếp ném xuống tới. Vẫn là sẽ đạt thành đậu cười trợ diễn lão sư thành tựu. Hắn khả năng sẽ trước bị phu đạo đánh chết. Ha ha ha ha, hào thú vị, cảm giác có điểm mong đợi chờ đến Vân Sước Di lên đài. Một mở miệng nói, không ngừng chấn trụ ở đây bốn vị khách quý, cũng chấn trụ TV trước người Simon Sơ ngọa tào. Này một tiếng quả thực đề thần tỉnh não. Trước nay chưa từng nghe qua kinh kịch, nguyên bản cảm thấy là giả cỗi đồ vật, nhưng hiện tại nghe cư nhiên có điểm ý tứ, có hay không người phổ cập khoa học một chút, một đoạn này sướng chính là cái gì a? Đây là kinh kịch kích chống mắng tao tuyển đoạn, nếu muốn nghe có thể đi lục soát XX phiên bản. Hoặc là XX lão sư phiên bản cũng thực hảo, bất quá này trên đài rốt cuộc là vị nào lão sư a? Này giọng nói, này khí trang, quả thực tuyệt nhưng mà chờ đến vài tên khách quý tiến vào hậu trường. Vừa mới tháo trang sức nữ tử lười biếng mà quay đầu lại. Sở hữu người xem đều ngây ngẩn cả người. Ngoạ tao, này thế nhưng là cái nữ. Ta còn tưởng rằng là cái dâu quai nón đại hán. Không nghĩ tới là cái lớn lên như vậy đẹp cô nương. Đầu năm nay, nữ nhân soái lên liền không nam nhân chuyện gì. Ngoạ tao tao tao tao tao, mụ mụ ta muốn cong, này thật là bản nhân sướng sao, cũng quá mẹ nó ngạnh hạch đi, ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì quân vương bất tảo triều, ta nếu là mỗi ngày nhìn như vậy mỹ nhân nhi cho ta hát tuồng, ta mẹ nó cũng bất tảo triều a. Vu Thiên Thiên là sở mi ba thiết phấn, từ quỳ cơ liền bắt đầu nhập hố, sau lại nhìn mật đường. Lại bị ôn nam mê đến gắt gao, nhưng là thiên cơ còn không có bá ra, mỗi tuần mới 4 tập mật đường cũng khó có thể giải khát. Vì thế chỉ có thể nhón chân mong chờ Lê Viên, đem báo trước đều soát mau 100 biến, rốt cuộc chờ tới rồi Lê Viên bá ra, nàng trong khoảng thời gian này vừa vặn hưu nghỉ đông, vì thế liền về nhà ở vài ngày, đếm nhật tử, đúng giờ canh giữ ở TV phía trước. Vu Thiên Thiên ông ngoại cùng nàng mẹ phun tào, còn nói là trở về xem chúng ta, đều không cùng ta nói chuyện phiếm, cũng chỉ xem tivi, còn thức đêm không hảo hảo ngủ. Vu Thiên Thiên vội vàng thò lại gần làm nũng bán si. Thật vất vả làm ông ngoại cao hứng điểm, nhưng mà lúc này quảng cáo phóng xong, tiết mục lập tức bắt đầu, nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt chuyển cũng không chuyển mà nhìn chằm chằm tivi. Ông ngoại tức giận đến thổi dâu trừng mắt, nhà đầu thúi, Vu Thiên Thiên lúc này lực chú ý đều đặt ở TV thượng. Thập phần có lệ mà nói, hảo hảo hảo, ông ngoại ta đều đã biết. Ông ngoại nhìn nàng bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài, người khi còn nhỏ rõ ràng thích nghe nhất ông ngoại kể chuyện xưa. Dư lại nói, Vu Thiên Thiên đã nghe không thấy, lúc này, bốn gã khách quý đã xuất hiện ở màn ảnh. Đương Mạnh Hoàng Hòa nói ra, đẩy ra này phiến môn, chúng ta muốn đi tiến dân quốc thời kỳ vinh hỉ dạp hát. Chứng kiến lúc ấy nổi tiếng nhất nữ lão sinh Vân Sước Di cả đời. Cũng chứng kiến Lê Viên hành gần trăm năm hưng suy vinh nhục, ông ngoại cũng ngây ngẩn cả người. Cư nhiên là giảng kinh kịch, Vu Thiên Thiên liên tục gật đầu, ngữ khí cuồng nhiệt, đúng vậy, ta thích minh tinh muốn sắm vai chính là Vân Sước Di đâu. Ông ngoại khinh thường nói, không biết trời cao đất dày, hiện tại nữ minh tinh, ai có thể diễn ra Vân Sước Di phong thái, họa hổ không thành phản loại khuyển thôi. Vu Thiên Thiên biết ông ngoại thích kinh kịch, nhưng thấy nghe được hắn nói như vậy, vẫn là nhịn không được sặc nói. Ngài nói, cùng ngài chính mắt gặp qua Vân Sước Di giống nhau. Tiểu nha đầu, người ông ngoại ta thật đúng là gặp qua Vân tiên sinh, ông ngoại đắc ý nói. Năm đó ta tuổi còn nhỏ, đi theo ngươi ông cố ngoại đi nghe diễn, khi đó Vân Tiên Sinh đã là hoa giáp chi nam, nhưng ở trên đài kia khí thế, Vu Thiên Thiên sớm đã trầm mê ở trong tiết mục, căn bản không chú ý ông ngoại nói cái gì. Chờ đến trên đài người đi xuống, màn ảnh chuyển hướng vài vị khách quý, nàng mới lấy lại tinh thần. Ông ngoại ngài vừa mới nói cái gì? Ông ngoại biểu tình khiếp sợ. Này, đây là nàng sướng. Vu Thiên Thiên gật gật đầu. Sợ ông ngoại không tin, còn lên mạng tìm Sở Mi Ba ở Tiết Tiên Sinh chỉ đạo hạ hát tuồng video. Ông ngoại tức khắc không nói. Vu Thiên Thiên cũng không thèm để ý. Tiếp theo nhìn chằm chằm tivi, nhưng thật ra nàng mụ mụ lại đây, cùng ông ngoại nói muốn đi ngủ. Ông ngoại trừng mắt, đợi lát nữa, ta xem xong tivi ngủ tiếp. Với mụ mụ, ngoặc kép, một già một trẻ tập trung tinh thần mà xem xong rồi Lê Viên. Vu Thiên Thiên hít hít cái mũi, lấy khăn giấy lau một chút nước mắt. Ô ô ô, nhìn đến cuối cùng kia một màn ta thật là khó chịu. Rõ ràng là chúng ta quốc túy, nhưng hiện tại đều không có bao nhiêu người đã biết. Vân Tiên Sinh đứng ở trên đài, nhìn trống rỗng dưới đài. Tâm tình của nàng nên có bao nhiêu khó chịu a? Ông ngoại biểu tình cũng có chút phức tạp. Đúng vậy, từ xưa mỹ nhân than tuổi xế chiều, không được anh hùng thấy đầu bạc. Vu Thiên Thiên lần đầu tiên không có phun tào ông ngoại túm văn, mà là nhỏ giọng nói. Ông ngoại, lần sau ta cùng ngươi cùng đi dạp hát đi, ta cũng muốn nghe kinh kịch. Ông ngoại sửng sốt, thực mau lại cao hứng lên. Hảo, hảo a, kia ông ngoại, ngài lại cùng ta nói Vân Sước Di chuyện xưa bái. Ta cũng muốn nghe. Hảo hảo hảo, ông ngoại cùng ngươi giảng. Cảnh tượng như vậy còn xuất hiện ở rất nhiều mặt khác gia đình. Cổ xưa nghệ thuật tuy rằng đã già đi, nhưng ở tân thời đại, chúng nó lại một lần nữa tỏa sáng tân sáng rọi. Tác giả có lời muốn nói. Đây là đệ nhất càng, đệ nhị càng còn ở viết. Một hồi phát ra tới. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố bảy, man đầu thần, ngô gia có thê, lăng nếu ta một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Cố bảy 73 bình, V kép, lạc nhạt miên 20 bình, CJ đi ngang qua 12 bình, ngô gia có thê, lạc vân thư, 14.071.825, 36.282.648 bình, niệm niệm cùng kiều kiều 8 bình, 19.735.272 6 bình. 25.693.165 bình. Sắc Lạc Ca, 2 bình, Sunny 89, Quy Tay 1 điền, một lóng tay cũng năm xưa. Trần Tình, Solitaire, Nhã Tương Đương, Nhàn Nhạt Lan Đình 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.